ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398, chương 403, gặp gỡ người hảo tâm. Cầu ủng hộ. Sáng sớm, Tần Minh nghĩ đến đứng dậy đi rửa mặt, sau đó đem bữa sáng làm lại ra ngoài. Kết quả vừa rồi đẩy cửa ra, Tiểu Ly cũng đúng lúc từ trong phòng đi tới. Ngươi làm sao lên sớm như vậy? Tần Minh hỏi. Tiểu Ly có chút ngượng ngùng. Ngày mai sẽ phải đi du lịch. Ta quá hưng phấn, ngủ không được. Tần Minh, ngoặc kép, ngày mai đi du lịch ngươi hưng phấn cọng lông. Muốn hưng phấn cũng là nay muộn hưng phấn a. Bất quá nghĩ đến Tiểu Ly từ nhỏ đến lớn cũng chưa đi ra Thiên Hải thị, hắn vẫn có thể lý giải. Ăn sáng xong, tại Tần Tiểu Ly thân mật hầu hạ dưới, hắn mặc quần áo tử tế đi ra ngoài giỏ sách liền ra cửa. Ca, nay muộn về sớm một chút. Trước khi đi, Tần Tiểu Ly đối với hắn dặn dò. Được, dưới lầu, đi qua Nam Long Sơn Trang lớn cửa ra vào lúc. Tần Minh nhìn thấy nhỏ bảo an rốt cục đến trực. Cùng hắn trong dự tưởng khác biệt. Nguyên lai tưởng rằng đối phương sẽ là một bộ xuân phong đắc ý bộ dáng. Nhưng khi hắn đến gần xem xét, phát hiện đứa nhỏ này ngồi liệt tại trên băng ghế nhỏ. Mặt mũi tràn đầy dã rời không nói, còn mặt mũi bầm dập, kia hai cái đen vòng tròn, có thể giống như quốc bảo so sánh. Lúc muộn cái gì tình huống? Tần Minh hỏi, nhỏ bảo an ngay từ đầu còn không có chú ý tới Tần Minh đến. Nghe được thanh âm hắn sau ngẩng đầu một cái. Thấy rõ là Tần Minh, kém chút mẹ một tiếng khóc lên. Đại ca ngươi đừng nói nữa. Tần Minh sững sờ, giống như trong dự tưởng có chút chênh lệch. Chuyện gì xảy ra? Ai, ngươi cho ta ra kia chủ ý không được. Thế nào không được? Ta lúc muộn trên đường nhìn thấy một mỹ nữ, liền một đường đi theo nàng. Nhưng nàng rất không nể mặt mũi. Thấy một lần ta đi theo nàng liền chạy. Sau đó thì sao? Ta đương nhiên liền truy a. Kết quả ta càng đuổi nàng càng chạy, nàng càng chạy ta càng đuổi. Cực kỳ giống tình yêu. Tần Minh, ngoặc kép, thần mẹ nó cực kỳ giống tình yêu. Mặc dù nói vén muội lại gọi truy nữ hài tử, thế nhưng là này truy không phải kia truy. Vị huynh đài này não mạch kín thật sự là khác hẳn với thường nhân. Nhìn xem đối phương kia bẩn thỉu dã rời bộ dáng, Tần Minh hỏi, sau đó ngươi đuổi một đêm muộn, ngươi sao có thể a? Ta cũng không phải Sabi, đại khái đuổi có nửa giờ đi, nàng rốt cục chạy không nổi rồi. Cái này, không phải liền là Sabi sao? Ngươi mẹ nó còn phủ nhận. Tần Minh nghĩ thầm, nàng dừng lại sau đó thì sao? Sau đó ta không nói hai lời liền nằm trên mặt đất. Nghĩ đến nhờ ngươi dạy ta chiêu kia biện pháp, cho nàng niềm vui bất ngờ. Kết quả cái kia xú nương môn, vậy mà tại chỗ gọi điện thoại báo cảnh. Ta nói là biến thái, nửa đêm theo đuôi còn tu cu y nàng dưới váy. Sau đó thì sao? Không có sau đó à. Ta đang tại bảo vệ chỗ ngồi xổm một đêm muộn, sáng nay mới được thả ra. Tần Minh, ngoặc kép, nhìn xem đứa nhỏ này vô tội lại bi phẫn bộ dáng. Hắn hít sâu một khẩu khí. Sau đó đi, có câu nói thế nào? Thượng đế đem trí tuệ vung hướng nhân gian, mà người lại vui vẻ chống lên dù. Khó trách hắn có thể độc thân lâu như vậy. Liền hướng trí thông minh này, ngồi xổm trại tạm giam vẫn là nhẹ. Rời đi Nam Long Sơn Trang về sau, Tần Minh đi vào ven đường, vốn định trực tiếp đánh cái xe, nhưng cũng có thể là thời gian tương đối sớm, không có gặp mấy chiếc xe taxi. Hắn nghĩ, liền hướng phía một bên trạm xe buýt đi đến. Mặc dù nói lấy hắn thân phận bây giờ địa vị, ngồi xe buýt xe có chút rơi giá trị bản thân, nhưng điệu thấp như hắn, có thời điểm liền hẳn là đến trải nghiệm loại này dân nghèo sinh hoạt. Không phải vậy lời nói, sao có thể nổi bật ra hắn bao nhiêu nghiêu bước đâu. Ôm dặn này mục, Tần Minh đảo mắt đi đến trạm xe. Cái điểm này, liền chạm xe buýt đều là rất ít người. Bất quá lại có một người gây nên hắn chú ý. Kia là một cái câm điếc nhân sĩ, mặc cũ nát quần áo, trên tay bưng cái chậu con, đang hướng người khác ăn xin. Đi qua mỗi một người trước người, đều muốn dương dương một tay lên bên trong bồn sát, cùng nó nói là ăn xin, chẳng bằng nói là tại thu thuế. Dù sao Tần Minh nhìn hắn thái độ cũng không thật tốt, trên mặt thậm chí còn mang theo một phần ngạo khí. Hắn liền buồn bực, một cái ăn xin người, còn có thể là cái lừa gạt, có cái gì tốt phách lối. Vốn nghĩ lần trước hỏi thăm một cái đối phương có phải hay không cảm thấy mình rất nghiêu bức. Nhưng vừa vặn lúc này, bạch, một cỗ xe buýt chậm rãi lái tới. Đúng là hắn muốn ngồi lộ tuyến. Tần Minh không nhiều do dự, trực tiếp lên xe. Lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác tự mình quần áo bị người kéo lấy. Không có cách nào hướng trên xe buýt đi. Hắn nghi hoặc, quay đầu xem xét. Chính là vị kia câm điếc nhân huynh tại kéo hắn quần áo. A ba, nhân huynh giương lên trên tay bồn sát. Tần Minh 10 điểm nghi hoặc, không biết rõ đối phương muốn làm gì. Thẳng đến hắn bắt đầu tránh tự mình túi, phát hiện không có tiền lẻ lúc, mà nhìn thấy đối phương bồn sát bên trong kia mười mấy tiền xu. Hắn lúc này mới hiểu được, đây là gặp gỡ người hảo tâm. Tạ ơn a, Tần Minh thật thành nói một tiếng tạ. Người câm điếc kia sững sờ, ngay tại hắn nghi hoặc Tần Minh tại sao muốn nói với hắn tạ ơn lúc. Cái gặp Tần Minh vươn tay ra, tại hắn trong chậu bắt hai cái tiền xu, đầu đến xe buýt bên trong. Ngay sau đó, tại hắn mộng bức nhìn chăm chú, kéo về tự mình quần áo, lên xe, biến mất tại toa xe bên trong. Mẹ nó, người cầm điếc kia sợ ngây người, dưới tình thế cấp bách, vậy mà sổ một câu nói tục, hắn vừa định đuổi theo, nhưng lúc này, vù, một tiếng, xe buýt cửa đóng lại, sau đó chậm ung dung lái đi, vị nhân huynh này tại phía sau tức giận tới mức giơ chân, miệng bên trong báo tố lấy các loại nói tục, so thuyết tấu nói đều muốn lưu loát, thấy thế. Tần Minh trong lúc kinh ngạc, cảm thấy hết sức vui mừng. Người tốt có hảo báo, người tốt bụng giúp đỡ ta hai cái tiền xu, ta đem người câm điếc chữa khỏi. Đại gia lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Lại tỉ mỉ nghĩ lại, xã hội chính là cần dạng này hỗ bang hỗ trợ tinh thần. Khả năng phát triển được càng ngày càng tốt. Trên xe buýt, bởi vì người không nhiều, vị trí cũng thừa không ít. Tần Minh ngay tại gần phía trước bên cạnh một cái hàng ngang vị trí ngồi xuống. Mặc dù nói ngồi xe buýt xe đến bệnh viện có một đoạn rất dài thời gian, nhưng hắn hôm nay đi ra ngoài tương đối sớm, cho nên cũng không nóng nảy. Theo xe buýt khởi động, dừng lại, hành khách lên xe xuống xe. Rất nhanh, chiếc này xe buýt dần dần đầy, mà lại ẩn ẩn có chen chúc thời điểm. Chạy đến nửa đường một cái trạm điểm thời điểm, Tần Minh chợt thấy một vị lão đại mụ đi lại tập tễnh đi tới. To mọng thân thể, trong đám người có chút chen không tiến vào. Hắn vội vàng đứng dậy cho đối phương nhường chỗ ngồi. Đối phương sau khi ngồi xuống, đối với Tần Minh vui tươi hớn hở nói lời cảm tạ. Cảm ơn ngươi chàng trai, ngươi tâm địa thật là tốt, không khách khí. Tần Minh gật đầu cười nói, nhưng mà, lão đại mụ cũng không biết rõ cái kia gân dựng sai. Bỗng nhiên lại hỏi Tần Minh một câu, gạch dưới tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,